Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1560, chương 1561, ý khó bình. Hận khó tiêu, tình khó lưu, Hoàng Thiên Minh tổng bộ, Lục Liễu Sơn Trang, ngồi tại chính mình khuê phòng bàn trang điểm trước Đỗ Yêu. Một mặt mặt ủ mày trao bộ dáng. Nhìn lấy trong kính chính mình tiêu tụy không chịu nổi dung nhan. Không khỏi không ngớt lời than nhẹ. Nàng sinh mệnh, nếu như không phải là có Diệp Thiên xuất hiện lời nói. Nàng tuyệt sẽ không chỗ ở hiện tại loại này khó có thể lựa chọn. Tiến thoái lưỡng nan cục diện, nàng đem hoàn toàn như trước đây khoái lạc tự do sinh hoạt lấy. Muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc. Muốn thả tự mình liền thả tự mình. Ai cũng ngăn cản không nàng truy cầu nội tâm mộng tưởng cướp bộ. Cho dù tại lão cha ước thúc dưới, nàng muốn tự do, ở một mức độ nào đó bị hạn chế, nhưng nàng vẫn như cũ là vui vẻ thỏa mãn. Hô hô hô, Đỗ Yêu chớp vô thần ánh mắt, hướng về phía trong gương chính mình, liên tục gọi ra mấy cái ngụm chọc khí. Từ khi trở lại phòng về sau, trong đầu của nàng, cuối cùng sẽ tại trong lúc lơ đãng nhớ tới cùng Diệp Thiên ở chung lúc một chút. Diệp Thiên nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, tựa hồ sớm đã in dấu thật sâu khắc ở nàng trong lòng. Làm nàng lại không còn cách nào quên. Trong phòng rất an tĩnh khiến Đỗ Yêu có thể rõ ràng nghe được chính mình tiếng tim đập. Một cái lúc trước nhen nhóm nữ sĩ thuốc lá, kẹp ở nàng thon dài trắng non giữa ngón tay, bay lên khói xanh lượn lờ, ngay tại dần dần biến thành mỏng manh. Thuốc lá chính là không sai đã tắt, trong không khí mơ hồ còn phiêu tán như có như không nicotine mùi vị. 10 phút đồng hồ trước, Đỗ Yêu gọi điện thoại cho một cái nữ nhân viên cửa hàng. Đem hoa lan ủy thác nàng chuyển cáo Diệp Thiên sự tình. Nói cho nữ nhân viên cửa hàng. Từ nữ nhân viên cửa hàng chuyển cáo cho Diệp Thiên. Nàng tuy nhiên có Diệp Thiên phương thức liên lạc, nhưng nàng thực sự không muốn cùng Diệp Thiên lại có liên hệ. Cúi đầu thay nhau nhìn điện thoại di động phía trên Diệp Thiên số điện thoại, uy tín số, chim cánh cụt số, thậm chí là hòm thư số. Đỗ Yêu do dự muốn hay không đem những này phương thức liên lạc xóa bỏ. Mấy phút đồng hồ sau, nàng rốt cục vừa ngoan tâm, làm ra cuối cùng quyết định. Nửa giờ sau, trước đó cũng không có chào hỏi, cũng không có cho Tần Huyên gọi điện thoại Diệp Thiên, xuất hiện tại Bạch Mã ngõ hẻm Tần gia đại viện, trực tiếp đi hướng Tần gia chỗ tầng lầu, vừa một bước vào hành lang. Một đạo mập mạp bóng người, lắc lắc như thùng nước phẩm chất thân eo, một tay vung lấy một thanh dao phay bà chủ nhà, nộ khí trùng thiên từ trên lầu lao xuống. Nếu không phải Diệp Thiên kịp thời trốn tránh, không phải bị đụng bay không thể. A-di, khác xúc động, người trước tỉnh táo, Diệp Thiên không dám chậm trễ chút nào, liền vội mở miệng hỏi, thấy một lần bà chủ nhà tình hình này. Diệp Thiên liền biết bà chủ nhà đây là muốn đi tìm người liều mạng tiết tấu a. Hoàn toàn bị cừu hận choáng váng đầu óc bà chủ nhà. Lại thêm ánh sáng ảm đạm nhân tố. Đến mức nàng vừa mới cũng không có chú ý tới Diệp Thiên tồn tại. Lúc này đột nhiên nghe được Diệp Thiên thanh âm. Vô ý thức bước chân dừng lại. Quay người nhìn về phía Diệp Thiên. Miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc. Hai con người huyết hồng, thiêu đốt lên vô tận phẫn nộ hỏa diễm. Cất tiếng nói, tiểu tử, ngươi tới làm cái gì? Diệp Thiên đi lên phía trước, ngăn lại bà chủ nhà đường đi. Thấy bà chủ nhà miệng phía trên khói, đều nhanh đốt tới đầu mẩu thuốc lá. Tranh thủ thời gian lấy ra một điếu thuốc, đưa cho bà chủ nhà. Chó ngoan không cản đường, ngươi cút ngay cho lão nương mở. Hôm nay lão nương phải đem đoàn ra chó nuôi dưỡng cái kia đồ con rùa cho tháo thành 8 khối không. Thể, lão nương thảo thần tổ tông 18 bối phận. Cơn giận này, lão nương thực sự nuốt không trôi. Làm Diệp Thiên Chính cho bà chủ nhà đốt thuốc thời điểm, bà chủ nhà khua tay hai tay dao phay, tức hổn hển chửi ầm lên lấy. Cùng tại Đỗ Yêu cửa hàng giá rẻ công tác, nữ nhân viên cửa hàng thông hết điện thoại về sau, Diệp Thiên liền biết Tần gia xảy ra chuyện gì. Bà chủ nhà từng ngụm liều mạng hít khói, sặc phải ho khan thấu liên tục, nước mắt nước mũi đều vào lúc này toàn bộ chảy ra. Lúc này, cuống cuồng vạn phần Tần Huyên cũng từ trên lầu trong nhà vội vàng chạy xuống, vỗ nhẹ bà chủ nhà phía sau lưng, ôn nhu cầu khẩn nói: "Lão ngủ, ngươi đừng như vậy, ta đã báo Tinh, Tinh mới khẳng định sẽ cho chúng ta một cái công đạo. Đoàn gia tuy nhiên có tiền có thế, nhưng cũng phải giảng đạo lý đúng không? Nắm thảo, Đoàn gia nếu là thật giảng đạo lý lời nói, cũng sẽ không làm ra không biết xấu hổ như vậy sự tình." Tần Huyên lời nói còn chưa nói xong, liền bị bà chủ nhà lúc này đánh gãy, thở phì phì lớn tiếng phản bác: "Ngươi báo đáp Tinh, Cát, ngươi là não tử nước vào, vẫn là não tử vốn là có vấn đề. Ngươi thật sự cho rằng đám người kia nguyện ý chủ trì công đạo cho chúng ta loại này dân đen sự công bằng sao? Ngây thơ, ấu túy, vô tri, thật sự là tức chết lão nương." Tần Huyên khóe miệng nhếch lên, hít hít mũi ngọc, hơi có vẻ ủy khuất nhỏ giọng đáp lại nói: "Lão sư cũng là nói như vậy nha." "Lão sư, các người lão sư biết cái gì?" Tần Huyên lời nói lại một lần bị bà chủ nhà nghiêm nghị đánh gãy, phê đến thương tích đầy mình. Thời đại này người chuyện gì cũng dám làm, cũng là mặc kệ nhân sự, cái gì cũng dám nói, cũng là không nói tiếng người. Các người lão sư cũng là loại người này, dạy hư học sinh, nên giết, đáng chết, hết hạn cho đến trước mắt. Tần Huyên dù sao cũng vẫn chỉ là cái học sinh tốt nghiệp trung học. Đối trường học bên ngoài sự tình, tiếp xúc đến cũng không nhiều. Có với cái thế giới này, thuần túy nhất ngây thơ cùng đơn thuần cái nhìn, nàng cũng không biết lão nương lời này là đúng hay sai. Cả người sững sờ tại nguyên chỗ, dứt khoát không nói câu nào. Hôm qua cùng mấy cái bạn thân tại WeChat trong nhóm nói chuyện phiếm, có người trong lúc vô tình nói lên, nàng mới biết mình trúng tuyển danh ngạch bị người thay thế. Thay thế nàng người kia cũng là đoàn gia đời thứ ba bên trong, thụ ngàn vạn sủng ái vào một thân tiểu công tử, tên là Đoạn Có Vi. Đoạn Có Vi cùng nàng là bạn học cùng lớp, làm người ngang ngược, phách lối bá đạo, liền lão sư cũng không dám gây, còn phải giống điều chó xù một dạng quỳ liếm Đoạn Có Vi. Không biết có bao nhiêu nữ sinh trong sạch, phá hủy ở Đoạn Có Vi trên tay. Đã từng có một đoạn thời gian, Đoạn Có Vi còn hướng nàng khởi xướng qua mãnh liệt địa truy cầu thế công, nhưng bị nàng lúc này cự tuyệt. Về sau, Đoạn Có Vi cũng không có lại có quấn lấy nàng. Nàng vốn cho rằng tốt nghiệp về sau, tiến vào đại học, thì sẽ không bao giờ lại cùng Đoạn Có Vi loại kia công tử bột sinh ra gặp nhau. Không nghĩ tới Đoạn Có Vi vậy mà thay thế nàng trúng tuyển danh ngạch, tùy ý xuyên tạc nàng khảo thí điểm số. Nàng biết rõ chuyện này đối với lão nương đả kích nghiêm trọng đến mức nào. Thế mà đại học mộng nát, sự đả kích này, nàng lo lắng lão nương hội làm ra điên cuồng tiến hành, cho nên nàng cũng không có nói với lão nương lên việc này, mà chính là ngay sau đó báo động, hy vọng có thể được đến cảnh sát trợ giúp, mà cảnh sát cũng lời thề son sắt biểu thị nhất định sẽ đem sự kiện này truy cứu tới cùng. Những năm này, lão nương ngậm đắng nuốt cay, nuôi dưỡng nàng lớn lên thành người, thực sự hy vọng nàng có thể thi lên đại học, sau đó tìm ra dáng công tác, vượt qua phổ thông bình thường lại mỹ mãn cuộc sống hạnh phúc. Thẳng đến nửa giờ trước, nàng cũng không biết lão nương là theo cái gì con đường hiểu được chính mình danh ngạch bị thay thế sự tình. Lấy bà chủ nhà tính cách, loại sự tình này đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. đang hỏi rõ ràng Tần Huyên thật có sự tình về sau. Chạy đến nhà bếp quơ lấy dao phay, liền muốn hướng Đoàn gia đi lấy muốn thuyết pháp. Thiên ca, ngươi làm sao cũng tới. Tần Huyên nhìn đến Diệp Thiên thì đứng ở một bên lúc, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Một phương diện, nàng trông cậy vào cảnh sát hội vì chính mình lấy lại công đạo, cho mình một cái thuyết pháp. Một phương diện khác thì là nàng biết Diệp Thiên mọi việc quấn thân, không tì vết phân tâm, cho nên chúng tuyển danh ngạch bị đoạn có vì thay thế sự tình. Nàng cũng không có thông báo Diệp Thiên, chỉ là đêm qua, nàng thậm chí cũng không có cùng tiểu di Lưu Văn Nhã nói. Chỉ là đêm qua nàng trong sân vụng trộm rơi nước mắt lúc bị về muộn Hoa Lan trông thấy. Tại Hoa Lan nhiều lần truy vấn dưới, mới nói với Hoa Lan qua bên trong nội tình. Trong đầu linh quang nhất thiểm, Tần Huyên nhất thời kịp phản ứng, nhất định là Hoa Lan tiết lộ cho Diệp Thiên. Không phải vậy lời nói, Diệp Thiên làm sao lại trùng hợp như vậy đuổi tại lão nương sắp phóng tới Đoàn gia lúc xuất hiện tại chính mình trong sân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.